Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giao cho Phó Kỳ Tô. Cậu nói cho anh biết mã số căn phòng của Tuyên Vũ Đồng trên lầu 2. Sau liền để anh đi lên lầu. Cùng trong lúc đó, Tuyên Vũ Đồng một mình đợi ở bên trong phòng, ngồi thu người trên ghế sofa nhỏ, trên đùi bày ra mấy cuốn tiểu thuyết, thất thần sững sờ. Mới quá một ngày, cô như lại cảm thấy thời gian dài như một tháng vậy, rất khó chịu. Cô muốn xem vài cuốn tiểu thuyết cho hết thời gian, giờ đi lực chú ý, nhưng một chút tác dụng cũng không có. Cô bây giờ cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn lặng lặng chờ anh trở lại. Trái tim có một loại trống rỗng buồn bã, làm cho mọi hứng thú đều rã rời, hoàn toàn không dậy nổi sức lực. Tiếng gõ cửa vào lúc này vang lên triệu hồi thần trí của cô. Cô nghĩ thầm mới vừa rồi mẹ có nói muốn làm đồ ăn khuya cho cô, liền không chút do dự đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, cô vừa nhìn thấy nam nhân hiện ra bên ngoài cửa, nét mặt trong nháy mắt ngô ngơ. Hoàn toàn là phản ứng không kịp, không có ngờ tới người bên ngoài lại là anh. Phó Kỳ Tu vùng lên nụ cười ôn nhu gọi cô. Vũ Đồng, anh đã trở về. Cô ngu ngơ một lúc lâu, chậm chạp không có bất kỳ phản ứng nào. Chờ cô rốt cục có điểm phản ứng cũng là lúc hai mắt bắt đầu rơi lệ, khiến cho Phó Kỳ Tu sợ hãi. Vũ Đồng, đừng khóc. Có gì chúng ta hào hào nói được không? Cô vẫn là khóc, càng khóc thanh âm càng lớn càng thê thảm, hoàn toàn là không dừng được. Anh khẩn trương đem cô kéo vào trong phòng, đem cái mâm đặt lên bàn, liền lôi kéo cô ngồi bên giường, cùng cô ôm cô vào lòng an ủi. Đừng khóc, đừng khóc. Nhìn em khóc như vậy, anh đau lòng muốn chết. May là cô không có để anh ra, không có gọi anh cút đi. Chẳng qua là ở trong lồng ngực của anh không ngừng khóc. Anh chỉ có thể kiên nhẫn dụ dỗ cô, chờ cô tâm tình bình tĩnh, bọn họ mới có thể có biện pháp nói chuyện tiếp. Tuyển Vũ Đồng nhất thời cũng điều khiển không được tâm tình của mình. Vừa nhìn thấy anh xuất hiện, đầy bụng ủy khuất trong nháy mắt trào ra. Vũ Đồng, anh sẽ đem tất cả mọi chuyện giải thích rõ ràng, đừng khóc. Anh không nỡ nhìn thấy em thương tâm như vậy nha. Anh ôn nhu ở bên tai cô nhẹ lẩm bẩm. Khóc mười mấy phút đồng hồ, nước mắt của cô rút cục từ từ ngừng. Tỉnh táo lại thấy trước ngực áo sơ mi anh ướt một mảng lớn, cô nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tâm tình rút cục cũng tốt. Y phục của anh bị em khóc ướt. Ướt liền ướt. Dù sao em phải chịu trách nhiệm giúp anh giặt. Anh dùng tay áo của mình giúp cô lau đi nước mắt trên mặt, động tác phi thường mềm nhẹ. Có thể nghe anh nói chuyện chưa? Cô gật đầu lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Được, làm sao anh trước thời gian trở về? Anh vốn là định trước thời gian trở về cho em một quả vui mừng. Không nghĩ tới tối hôm qua vừa về tới Đài Loan thì ngược lại bị em mất tích hù dọa đến rồi. Anh tự giễu cười khổ. Tối hôm qua em gọi điện thoại cho anh, không ai đón. Khi đó anh đứng ở trên phi cơ. Khó trách gọi điện đến khách sạn không ai nghe máy, bởi vì anh đã sớm rời đi. Phó Kỳ Tu gật đầu. Điện thoại di động của em tắt, hại anh hoàn toàn không thể liên lạc. Anh khẩn trương đã chết. Khi biết em ở đây, anh liền lập tức chạy tới. Đó, em rời đi có chút vội vàng, chỉ mang điện thoại di động, có thể hết pin tự động tắt. Nhìn anh thần sắc có chút mệt mỏi, cô mới ý thức được hiện tại đã là 11 giờ. Anh nghĩ không có nghỉ ngơi liền chạy thẳng tới Hoàn Liên, chỉ vì muốn gặp cô. Tâm tình vốn là xuống thấp cũng đi theo vui mừng không ít, cũng đau lòng anh cả đêm đuổi theo khổ cực. Không nghĩ tới nguyên nhân này, Phó Kỳ Tu còn tưởng rằng cô là cố ý không muốn đón điện thoại của anh mới tắt điện thoại, hạ anh lo lắng một hồi. Kìa, chuyện là Dĩ Na mang thai. Cô có chút bất an mở miệng hỏi. Anh không xác định cô ấy rốt cuộc có hay không mang thai, nhưng cho dù Dĩ Na thật sự mang thai, đứa bé kia cùng anh một chút quan hệ cũng không có. Anh như chém đinh chặt sắt trả lời. Không kịp chờ là Dĩ Na cho phép, anh trực tiếp thẳng thắn nói cô trong lòng đã có nam nhân khác. Mật cha của đứa trẻ trong bụng chính là người đàn ông kia. Là Dĩ Na có người yêu khác. Tuyên Vũ Đồng kinh ngạc trợn to hai mắt. Em còn tưởng rằng cô ấy đối với anh. Ách. Cô đột nhiên câm mồm, cô hoài nghi là Dĩ Na đối với anh không tin tưởng. Không hiểu anh nghe xong có tức giận hay không. Dĩ Na đối với anh như thế nào? Vũ Đồng. Thành thật trả lời anh. Phó Kỳ Tu đột nhiên nheo nheo mắt, bưng lấy gương mặt của cô. Không cho phép cô trốn tránh, cần phải làm rõ cô suốt cuộc đang suy nghĩ những gì. Cô không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút nhận tội. Em cho là La Dĩ Na đối với anh có ý tứ, muốn từ bên cạnh em cướp đi anh, mới có thể thường tìm cơ hội đến gần anh. Nghe được câu trả lời của cô, anh nhịn không được cảm thấy buồn cười. Em tại sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì cô ấy cùng với anh trai tài gái sắc, gia thế tương xứng, điều kiện so với em tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa gia đình của anh và cô ấy cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net